chương 1515, nữ tôn 19 4000 chữ. Đang nhỏ nước không rơi tạo thành khô hạn tiến hành được tháng thứ nhất thời điểm, giếng nước liên tiếp khô héo, bởi vì cướp đoạt nguồn nước mà bùng nổ tranh đấu bắt đầu liên tiếp xuất hiện. Mọi người cướp đoạt không ở là đổ nước, bởi vì ruộng trang ra sớm đã khô héo chết hết, đại địa nứt ra từng điều tung hoành khe rãnh, như là lớn tuổi nông mặt người thượng tuyệt vọng nếp ốn. Lúc này các lao bách tính trong tay còn có một chút lương thực dư, bất quá cũng không nhiều, bởi vì thu hoạch vụ thu thời gian sắp đến. Bởi vì năm kia tiểu nạn hạn hán, bách tính môn trong tay nguyên bản không có bao nhiêu lương thực dư, tồn hạ lương thực đều là tương đối tính kế chịu đến thu hoạch vụ thu sau. Thậm chí có rất nhiều người ra cũng đã nắm gạo khang rau dại trộn lẫn tiến lương thực trong cùng nhau ăn, mới đưa đem có thể chịu đến thu hoạch vụ thu. Gần nhất vài năm nay hoàng thượng cái hành cung, tu hoàng lăng, siêu cao thuế nặng quá nhiều, bách tính môn vốn là tích cóp không giới tiền. Tất cả mọi người chờ năm nay thu hoạch có thể tốt, như vậy chịu đựng qua thu hoạch vụ thu liền có lương thực ăn, ai biết lao thiên gia như thế không ra mặt, thế nhưng tiếp khô hạn, nay hạt hạt không thu, mắt thấy liền muốn đói chết người. Chớ đừng nói chi là khô hạn thời điểm, cây cối đều thành mảnh chết héo, rau dại càng là sớm đã tuyết tích, trong núi thường thấy ngang tàng vật cũng đều trốn, trong nước sông mặt cá cũng sớm đã bị người cho vớt hết. Thật sự không có cách nào từ bên ngoài làm ăn, bách tính môn không phải không đem trong nhà góp nhặt của cải tiền lấy ra, chuẩn bị đi mua lương, hy vọng có thể nâng đi qua. Bách tính môn tâm tình đều rất trầm trọng, khó khăn năm tháng tăng trưởng lương giá, trải qua tai họa đều biết, chính là không trải qua, cũng đều nghe trong nhà trải qua lão nhân nói qua tai họa lương thương có bao nhiêu vô lương. Các nàng hiện tại chỉ hy vọng này đó lương thương không muốn quá đen tâm, chớ đem lương giá tăng trưởng quá độc ác, không thì nhưng liền thật không đường sống. Ai biết mang loại này tiêu cực ý tưởng đi lương phô bán lương dân chúng lại ngoài ý muốn phát hiện, cái này lương phô bán lương giá thế nhưng cực thấp. Phải nói giá thấp ra ngoài ý liệu, so năm được mùa lương thực còn tiện nghi, tuy rằng nhìn ra được đều là chút cũ lương, nhưng là cái này lương thực sạch sẽ, không trộn lẫn hạt cát, đều là hảo lương. Chính là từng cái lương trong tiệm đều có mấy cái phòng thu chi cùng tiểu nhị canh chừng, đến mua người nhất định phải cầm lên hộ tịch, xếp hàng mua lương. Mỗi người nửa tháng bên trong chỉ cho mua 10 cân lương thực. 10 cân gạo đều dùng đến hầm cháo, hoàn toàn có thể đem một người nuôi sống nửa tháng đói không chết, còn không cần quá chịu đói. Đương nhiên cũng có hay không nhiều như vậy quy củ lương phô, chỉ là những kia lương trong tiệm lương thực thật là chính là thiên giới, các nàng táng ra bại sản đều mua không hơn mấy đấu gạo. Bách tính môn cũng đều không phải người ngu, cái này vừa nhìn chính là có nhà giàu người ta phát thiện tâm, đáng thương các nàng đâu. Một đám đều điên chạy về nhà lấy hộ tịch, sau đó trở về ngoan ngoan xếp hàng. Ngẫu nhiên có ai mua giao lương thực muốn không tuân quy củ lặp lại đi mua, đáng tiếc lương phâu ngoài cửa đứng một loạt tiểu nhị không phải mắt mù, ai tới qua một lần đều nhận được. Chính là cái này tiểu nhị không nhận biết những người khác cũng nhận được, một khi bị phát hiện muốn lặp lại bán gạo, cũng sẽ bị phạt ít mua một cân lương thực. Ít mua một cân lương thực đói không chết người, nhưng là khẳng định sẽ chịu đói. Hơn nữa người khác phát hiện muốn không tuân quy củ nhiều mua gạo người cũng đều sẽ phẫn nộ chỉ trích. Người ta lương phô hảo tâm, nguyện ý tiện nghi bán gạo tiếp tế các nàng, nhưng là lương trong tiệm gạo cũng là có tính ra, người này nhiều mua, vạn nhất lương thực số lượng không đủ người khác cũng không phải là liền mua không. May mà bách tính môn lo lắng lương thực số lượng không đủ vấn đề không có xuất hiện, lương trong tiệm lương thực một bán xong, lập tức liền có vận lương xe lôi kéo rất nhiều lương thực đổi tới. Dĩ vãng tai họa, bách tính môn nhất không nhìn nổi chính là vận lương xe, khi chiều dài tai họa thời điểm, nhà giàu người ta vận lương xe bị nạn dân đoạt sự tình phát sinh. Nhưng là kỳ cung gia vận lương xe đưa lại đây, chẳng những không có một cái nạn dân đỏ mắt, ngược lại tự phát ở bên ngoài vây quanh một vòng, dò xét lẫn nhau, đều nghĩ nhất thiết không thể để cho này đó lương thực bị người cho đoạt. Kỳ cung song song bên này là một ngày bình lương giá sinh ý sau, liền cố ý đi quan phủ báo bị. Thỉnh cầu chi phủ ra tay hỗ trợ khống chế bách tính môn mua lương vấn đề. Dù sao bị thai địa phương nhiều như vậy chứ, chỉ dựa vào kỳ cung gia chính mình lực lượng cũng không được, không bằng nhượng quan phủ hỗ trợ, hơn nữa chi phủ cũng có thể cùng địa phương khác quan viên thông cá khí. Gặp được đại hạ, không đói bụng chết dân chúng, không tạo thành đại náo động, đây đối với quan viên mà nói là thật lớn chiến tích, kỳ cung song song không sợ những người làm quan này không xuất lực. Có quan phủ nhúng tay, kỳ cung ra áp lực cũng liền rời đi, chỉ để y ùn ùn không dứt vận chuyển lương thực đi cửa hàng trong bán có thể. Bất quá dân chúng trong tay tiền đến cùng không nhiều, đến hậu kỳ, rất nhiều dân chúng đã muốn không có tiền bán lương, liền tính kỳ cùng song song đem lương giá xuống đến thoáng thâm hụt tiền, các nàng vẫn là mua không nổi. Kỳ cung song song nhìn càng ngày càng nhiều người chỉ có thể ở lương thực tiệm bên ngoài ngồi, hướng có tiền bán lương dân chúng ăn xin như vậy một chút lương thực, biết không có thể tiếp tục như vậy. Nếu chuyện tốt đều làm một nửa không bằng làm đến cùng, rất nhanh những kia không có tiền mua lương thực nạn dân nhóm liền được đến một cái tin tức tốt, các nàng có thể miễn phí lĩnh lương thực. Đương nhiên cái này miễn phí không phải là không đòi tiền, chính là ngươi hôm nay lĩnh đi bao nhiêu lương thực. Đợi đến một năm sau thu hoạch vụ thu sau, đem lương thực lấy ngang nhau số lượng bù đắp là được rồi. Hơn nữa năm sau làm ruộng lương loại cũng có thể tại kỳ cung ra lương phô trung lĩnh, đến thời điểm chỉ cần còn đồng dạng sức nặng lương thực có thể. Những kia mua không nổi lương thực cùng với còn có một chút tiền bách tính môn nghe được tin tức này đều cao hứng điên rồi, không biết là ai khởi đầu, một đám dân chúng quỳ trên mặt đất nghị kỳ cung ra lương phô dập đầu cảm tạ. Các nàng mặt đầy nước mắt, là thật tâm cảm tạ. Nếu không phải kỳ cung ra, các nàng đến hiện tại không biết đã là dạng gì, ít nhất trong nhà đứa nhỏ khẳng định đã muốn bán đi không biết mấy cái. Thấy như vậy một màn, bị kỳ cung song song phái ra giá thấp bán lương thực, lại cũng không như thế nào lý giải kỳ cung song song thực hiện trưởng quỹ cùng bọn tiểu nhị cũng đều động dung. Làm việc thiện thời điểm, liền tính không cầu hồi báo, nhưng mà làm được đến giúp người thành tâm thành ý cảm kích người thì trong lòng khó tránh khỏi sẽ không cảm thấy động dung. Trưởng quỹ cùng bọn tiểu nhị đi ra, lần lượt đem những người này nâng dậy đến, không kịp khuyên giải an ủi vài câu, liền bắt đầu tiếp tục bán lương, chỉ là lần này, tất cả mọi người nhiều vài phần tích cực. Tuy rằng có thể miễn phí lĩnh lương thực, này đó bách tính môn vẫn là được rồi kế lại tính kế cẩn thận lựa chọn lĩnh số lượng, dù sao kỳ cung ra là thật tốt tâm, nhưng là triều đình lại không phải thật thiện lương. Sang năm liền xem như năm được mùa, trừ đi thuế cùng tất yếu chi tiêu. Còn muốn lưu ra một năm sau có thể ăn no lương thực mới được, cho nên mọi người lựa chọn mang đi lương thực cũng không nhiều, đều là đói không chết người là được số lượng. Trận này nạn hạn hán bên trong, kỳ cung ra vận lương đội thành một đạo thần kỳ phong cảnh, lương xe đại bài trường long, rêu rao vô cùng xuyên châu qua tỉnh, đi lại chỗ đi ngang qua không chỗ gặp thai họa thôn chấn. Cái này tại dĩ vạng thiên thai chi năm là không có khả năng xuất hiện. Nơi nào có vận lương đoàn xe dám ở mặt ngoài đi ngang qua nạn dân nhiều địa phương. Nhưng mà kỳ cung ra vận lương đội chẳng những quang minh chính đại từ nạn dân trước mặt đi qua, nạn dân nhóm sẽ còn cầm ra mình cũng luyến tiếc uống nhiều, từng nhà đều nhìn xem 10 phần chân quý nước đến chiêu đãi vận lương đội mọi người. Đương triều đình khâm sai mang theo gian nan điều đến giúp nạn thiên thai lương, chậm chạp chạy tới thời điểm, bách tính môn thậm chí đã muốn chờ đến một hồi không lớn tiểu mưa. Có triều đình giúp nạn thiên thai lương thực sau, kỳ cung ra lương phô cũng dồn dập đóng cửa, bởi vì kỳ cung song song lấy được lương thực trên cơ bản đã muốn tiêu hao sạch. Triệu lao nhất là triệu gia thôn thôn trưởng, gần nhất hai ngày nay rốt cuộc bắt đầu trời mưa, làm dạn nước thổ địa có chút cũng khôi phục lại, nàng mấy ngày nay vẫn tại đồng ruộng địa đầu chuyển động. Hiện tại lúc này, nếu không bị thai, đúng lúc là sắp thu hoạch vụ thu thời điểm, các nàng nơi này khí hậu ấm áp, còn có thể tiếp tục loại một cha lúa mì vụ đông. Năm nay bởi vì nạn hạn hán nghiêm trọng, triều đình miễn thuế, loại lúa mì vụ đông hoàn toàn có thể còn kỳ cung ra mượn lương, còn có thể lưu lại sang năm ăn phần. Đang nghĩ tới đâu, liền thấy bên ngoài mấy cái thôn dân đủ rũ mang theo trang nổi lên túi vải trở lại, triệu lao nhất nhìn các nàng bộ dáng như đưa đám có điểm kỳ quái. Nàng từ trong đất đi ra, dậm chân thượng bùn đất, kỳ quái nói: "Mấy người các ngươi không phải đi lĩnh triều đình cho giúp nạn thiên thai lương đi sao, như thế nào như vậy trở về đầu lĩnh hề vài gương mặt?" Đối với triệu lao nhất thở dài một tiếng nói: "Giúp nạn thiên thai lương là cho, bất quá cho đến quả thực là thôn trưởng ngài xem nhìn cái này lương thực cũng biết là xảy ra chuyện gì." Nói vài người đều bị đem mình trong tay lương thực gói to mở ra, triệu lao nhất cúi đầu vừa nhìn liền phát hiện không đúng, trong đó có hai cái trong gói to mặt lương thực đã muốn phát nấm mốc. Rõ ràng không thể ăn. Tuy rằng đói cực kỳ thời điểm, mốc meo lương thực cũng giống vậy là bà bối, nhưng các nàng bây giờ còn không tới kia phân thượng, cái này mốc meo lương thực dễ dàng là không thể ăn. Còn lại mấy gói to lương thực nhìn ngược lại là tốt, được bên trong hạt cắt nhiều mắt thường có thể thấy được, cái này muốn ăn không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian chọn lương thực, đợi đem lương thực chọn xong, có thể còn lại một nửa đều tính nhiều. Triệu lao nhất mày nhăn chặt, đây thật là rất quá phận một chút, một người trong đó thôn dân nhịn không được lẩm bẩm một câu, triều đình này giúp nạn thiên tai lương còn không bằng người ta Kỳ Cung gia chủ bán cho chúng ta giá thấp lương đâu. Chúng ta muốn đói chết thời điểm không đến, nay Kỳ Cung gia chủ đều giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn, triều đình này mới ma ma chít chít đem này đó không thể ăn ngoạn ý đưa tới đây làm gì, còn không bằng liền rõ ràng đừng đến. Triệu lao nhất lập tức vào, giơ tay tại người nọ trên đầu vỗ một cái, nói bậy bạ gì đó, triều đình cũng là chúng ta phổ thông dân chung có thể bố trí được, không muốn sống nữa ngươi người nọ không phục phồng má bọn, cuối cùng vẫn là ngậm miệng, túi đầu đem nàng kia gói to trộn lẫn hạt cắt lương thực cong đến. Cảm thụ được trên lưng sức nặng, người nọ vẫn là nhịn không được thở dài nói, tính, ta trở về để ta ra phu lang chọn một phen đi, tốt xấu là cho không, có thể đỉnh vài ngày đâu. Nay nàng mấy người cũng thở dài, mang theo chính mình lương thực cùng triệu lao nhất cáo từ rời đi, trộn lẫn hạt cắt coi như vận khí tốt, chí ít có một bộ phận có thể ăn, múc meo mới thật xui xẻo. Triệu lao nhất nhìn vài người bóng lưng thở dài, đều là thân tại phúc trung không biết phúc người à, các nàng cái này địa phương, chi phủ huyện lệnh tuy rằng cũng tham, lại không phải vô nhân tính tham. Chứ bỏ triều đình thuế cũng sẽ không nhiều thu quá nhiều tiền, làm cho các nàng những dân chúng này đều còn có đường sống. Nàng gả ra ngoài đệ đệ mới là thật thảm, chỗ kia quan láo ra thăm rớt. Đệ đệ của nàng ra tại năm được mùa cứng rắn là chết đói hai cái người, nay đụng tới cái này tai họa, chính là có Kỳ Cung ra giá thấp lương thực, kia người một nhà cũng quá sức có thể đi qua, đại khái chỉ có thể là bán mình làm nô, quả thực là trong nhà không có tiền dư a, được bán mình làm nô cơ bản liền đại biểu cho người một nhà từ nay về sau trời Nam đất Bắc. Bởi vì có rất ít người nguyện ý đem người một nhà đều mua, cơ bản đều là mua chính mình khuyết thiếu người. Tỷ như có người ta chỉ mua làm việc khỏe mạnh lao động, hoặc là hầu hạ giặt hồ bà mụ, mà nhà giàu người ta giải nhất mua là tuổi trẻ tiểu tư, cùng với đi theo tiểu thư tùy tùng linh tinh. Triệu lao nhất suy nghĩ trong chốc lát chính mình đệ đệ, trong lòng có chút thương cảm, nàng cũng là không giúp được nàng đệ đệ cái gì, đừng nhìn nàng là thôn trưởng, trong nhà nàng dân cư quá nhiều. Tiền dư cũng không đủ dùng, làm không được nhiều nuôi dưỡng người một nhà. Lắc lắc đầu, triệu lao nhất tiếp tục đi xem, nếu lại đến hai trận mưa, cái này lúa mì vụ đông liền có thể trồng lên đi, chỉ cần có cái này một cha mạch tử làm giám sóc, mọi người liền có thể hoán qua khí đến. Dân chúng chính là như vậy, giống như cứng rắn nhất cỏ dại, vô luận đối mặt như thế nào mưa to gió lớn, chỉ cần có thể cho các nàng một ngụm thở dốc thời gian, các nàng liền sẽ lại khôi phục lại. Hướng dương mà sinh. Kỳ Cung song song lần này làm hảo sự là hoàn toàn thâm hụt tiền, nàng cũng không nghĩ tới cho mình kiếm lấy chỗ tốt gì, trừ chi phủ đại biểu triều đình phân phát cho Kỳ Cung ra một khối bảng hiệu, thượng thư tích thiện người ta bốn chữ. Đương nhiên đồng thời Kỳ Cung song song còn thu hoạch vô số người cảm tạ, này đó đối với Kỳ Cung song song mà nói, đồng dạng đều không quan trọng, bây giờ đối với Kỳ Cung song song mà nói, trọng yếu nhất chính là xuất hiện tại trước mặt nàng cái này Mỹ Nam. Chuyện là như vậy, nạn hạn hán qua đi sau, Kỳ Cung song song đột nhiên nhận được vài cái lao trưởng quỹ gửi thư, đều là thúc giục nàng đi dò xét sản nghiệp. Chủ yếu là Kỳ Cung song song tiếp nhận chức vụ gia chủ sau, chỉ dò xét quanh thân một ít sản nghiệp, cách khá xa sản nghiệp, Kỳ Cung song song vẫn luôn không rút ra không qua lại tuần tra. Ngay từ đầu là vội vàng đấu phương ra, sau này vội vàng bán lương thực đằng không ra thời gian đến, nay không dễ dàng tất cả đều chấm dứt, chờ Kỳ Cung song song đến tuần tra sản nghiệp chờ sốt ruột lao trưởng quỹ nhóm liền không nhịn được thúc giục khởi Kỳ Cung song song đến. Kỳ Cung song song nghĩ chính mình cũng quả thật nên đi tuần tra sản nghiệp, liền không có cự tuyệt, trực tiếp mang theo Mai Lan Trúc Cúc Tứ Tiểu Tư, khinh xa giản tòng lên đường. Kỳ Cung ra sản nghiệp trọng điểm kỳ thật tại kinh thành bên kia, cho nên Kỳ Cung gia tại kinh thành cũng là có tòa nhà, dĩ vãng mẫu thân của Kỳ Cung song song một năm có hơn nửa năm đều là mang theo phụ thân của Kỳ Cung song song ở tại kinh thành nơi này. Mà Kỳ Cung song song một người tại ẩn thành nơi này làm tiểu ba vương, mẫu thân ngoài tầm tay với không còn được, lúc này mới dưỡng thành nàng càng phát hoàn khố tính cách. Kỳ Cung song song đến kinh thành, thứ nhất bái phỏng chính là Kỳ Cung gia lớn nhất dựa vào, hộ bộ thượng thư Trác đại nhân, lúc trở lại, Kỳ Cung song song đi ngang qua một nhà sinh ý 10 phần bốc lửa tiểu tiệm mì. Kỳ Cung song song người này lớn nhất thích chính là ăn mỹ thực, nàng vừa nhìn quán cóc này nhân khí như thế kiêu ngạo, liền biết nhà này đồ vật khẳng định làm ăn ngon, cho nên nàng trực tiếp liền đi vào. Bên trong thật là không còn chỗ ngồi, hơn nữa lui tới tiếp đón đều là một ít lẫn nhau, ngược lại là Mơ Y La, Kỳ Cung song song tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống, têu một chén bảng hiệu mặt sẽ chờ ăn. Kết quả bên này mặt còn không có đi lên, Kỳ Cung song song trước thấy được một cái người quen, đó chính là nàng vẫn lần tìm không đồng Hâm Liên.